Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nhiều mặt quan tâm. Juarez, một chỗ bị nghiêm ngặt bảo an biệt thự bên trong, tường cao trên mọc đầy cây xanh, máy thu hình trải rộng mỗi một góc, ngoại viện cùng nội viện đều có súng ống đầy đủ nhân viên tuần tra canh gác. Bất kỳ tới gần người đi đường cùng với xe cộ, đều sẽ bị bọn họ cảnh cáo đuổi xa. Nhưng ở loại này gió thổi không lọt tình cảnh dưới, tường bên trong nhưng là một phái xa hoa hưởng thụ. Đại viện bể bơi, tư gia lâm viên, máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Trang phục hoa lệ ngăn nắp nam nam nữ nữ hưởng thụ sơn hào hải vị mỹ soạn. Đây là Gonzales gia tộc một cái tiểu tụ hội. Nhị ca Felipe cùng lão tam Jose mang theo thê nữ tụ hội một đường. Bọn họ hưởng dụng phong phú cơm trưa cùng đắt giá bóc đô rượu đỏ. Hầu gái thỉnh thoảng thiêm trên mới vừa ra lò mỹ thực. Mấy đứa trẻ ở trên sân cỏ vui vẻ chơi đan mạch nhập khẩu nhạc cao món đồ chơi. Bên cạnh còn có người hầu trên đất bò cùng bọn họ chơi quá ra ra. Những này phù hoa xa Mỹ đều là thành lập ở người bình thường máu tươi cùng thống khổ mặt trên. Bọn họ nhưng làm không biết mệt tiêu xài. Không ngừng nghiền ép để tích lũy của cải của bọn họ. Củng cố quyền uy của bọn họ. Đối với 3 ngày trước chuyện đã xảy ra. Hai huynh đệ cũng ở chính thảo luận. Nhị ca Felipe nói. Người còn không tìm được sao? Đã có manh mối. Là một cái thần phụ trang phục người cùng mấy cái nữ tu sĩ. Có cho thuê tài xế từng thấy bọn họ. Nói là tới nơi này truyền giáo. Còn ở khách sạn ở một đêm mới đi. Rất càn rỡ. Cũng rất tốt khiêu khích đến Gonzales quyền uy. Felipe dùng khăn ăn lau miệng. Người định làm gì? Ta gặp phát sinh treo giải thưởng. Để càng nhiều người tham dự đến đuổi bắt bên trong đến. Chỉ cần bọn họ còn ở Juarez. Có thượng đế bảo vệ ta cũng phải nhường bọn họ đi gặp thượng đế. Felipe gật đầu. Người tốt nhất ở đại ca trở về trước quyết định chuyện này. Gần nhất chúng ta cần đem sức mạnh càng đa dụng ở mở rộng trên. Không thể để cho những này con kiến nhỏ nghi vấn chúng ta quyền uy. Ta hoàn toàn rõ ràng. Để đại ca không cần phải lo lắng những này. Ta sẽ dùng càng thêm tàn nhẫn phương thức. Làm cho các nàng cả đời hối hận khiêu khích Gonzales. Jose đối với hắn nhị ca rất tôn trọng. Bởi vì hắn là trong gia tộc quản tài. Gia mưu bày ra nhân vật. Thành tựu lão tam Jose, nhưng là tứ chi phát đạt điển hình, chuyên môn phụ trách các loại bắn giết nhau, đốt cháy và cướp bóc, dưới tay chữ hàng lượng lớn vũ khí, cho tới quân cảnh cũng không dám khiêu khích hắn, có thể thấy được lực uy hiếp, cho nên đối với dân gian tới nói, sau lưng nghĩ kế làm sao nghiền ép dằn vặt những người dân này Felipe, kém xa tự tay đi đầu đi đốt cháy và cướp bóc Jose đáng ghét. Từ Twitter trên bỏ phiếu liền có thể thấy được. C tuyển hạng lão tam Jose. Số phiếu dẫn trước. Bỏ phiếu kết quả cũng ở tại bọn hắn hai huynh đệ nói chuyện bên trong. Kết thúc. Jose đoạt được cao nhất phiếu. Sau đó Holy Sister tài khoản lần thứ 2 chương mới đẩy văn. Nó tuyên bố Jose bức ảnh. Cũng tuyên cáo. Sau đó không lâu. Chúng ta đem ngươi đưa đến bất luận cái nào ngươi hy vọng thần linh trước mặt. Dùng từ tuy rằng văn nhã, nhưng đằng đằng sát khí. Jose sắp trở thành các nàng cái kế tiếp xử quyết đối tượng. Làm ăn xong cơm chưa Jose, nhìn thấy này điều đẩy văn sau. Không những không giận mà còn cười. Hiếu động nhất chia tay chậm, để ta xem các ngươi một chút có mấy phần năng lực. Truyền cho ta lời nói, đem ra hỏa đều chuẩn bị kỹ càng. Bất kỳ kẻ khả nghi, trước tiên bắt tái thẩm vấn. Tin tức này cũng cấp tốc ở Juarez địa phương khuếch tán. Tuy rằng địa phương là nghèo một chút, nhưng mạng lưới vẫn là thông suốt. Người trẻ tuổi chơi Twitter, soạt video, đối với loại này nhiệt huyết sôi trào sự tình. Quả thực là thanh thiếu niên môn thuốc kích thích. Không có cái gì so với điện ảnh như thế khoái ý ân cứu. Càng có thể để thiếu niên tinh lực dâng lên. Hiện tại bọn họ hiện ra hai phái. Một phái là thời gian dài sinh sống ở Gonzales tích uy bên dưới. Cảm thấy đến liền trưởng cục cảnh sát đều bắt bọn họ hết cách rồi. Chớ nói chi là mấy người bình thường. Mặc kệ là làm ác hay là thật muốn như thế chơi, các nàng đều chết chắc rồi. Một phái khác nhưng là tin tưởng bang này thần thánh nữ tu sĩ. Tin tưởng các nàng sẽ diệt trừ bang này xú danh chiêu gia hòa. Sau đó đánh vỡ Juarez cách cục. Bước lên thượng vị trở thành tân lão đại. Tốt nhất các nàng ở trong một cái nào đó có thể vừa ý chính mình. Cũng đi gia nhập bang phái. Cấp tốc kiếm ra hình người đến. Khả năng là này điều tử vong tiên cáo quá mức rất độc lập. Còn bởi vậy hấp dẫn nước Mỹ trong nước truyền thông quan tâm. Ở không bao nhiêu khán giả buổi chiều tin tức giai đoạn. Ít lưu ý người chủ trì mời ít lưu ý chuyên gia. Thảo luận gần đây cái này cấp tốc xâm nhập mọi người nhãn cầu, võng hồng sự kiện. Chuyên gia đã từng là DEA xuất ngũ. Đối với Mexico tình huống nắm trong lòng bàn tay. Hắn ở trên TV chậm rãi mà nói. Nhưng đối với các nữ tu sĩ không thế nào xem trọng. Địa phương thế cuộc xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Dù cho nước Mỹ có ý định nhúng tay đều không thể thay đổi cục diện. Muốn dựa vào mấy người diệt trừ xã hội đen đầu mục. Có chút ý nghĩ kỳ lạ. Juarez tình huống càng là phức tạp vô cùng. Địa phương mấy chục hơn trăm cái bang phái. Không ai phục ai. Dù cho ở trong mạnh nhất ngã xuống. Cũng sẽ nhanh chóng bị người khác thay thế được. Gặp có cái thứ hai Gonzalez. Cái thứ ba Gonzalez xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Chuyên gia nói không phải không có lý. Liên quan với Mexico. Thậm chí nói Latin châu Mỹ phạm tội hung hăng ngang ngược cục diện. Lấy trước mặt thống trị hình thức. Thực là không cách nào trị tận gốc. Mặt ngoài thống trị vĩnh viễn không đạt tới hiệu quả. Trừ bọn họ cũng có thể đột nhiên xuất hiện một kẻ hung ác vĩ nhân. Đem cả đất nước căn cơ đều lật đổ làm lại. Bằng không nơi này vĩnh viễn là phạm tội thiên đường. Thế nhưng tới gần nước Mỹ. Liền mang ý nghĩa loại này ngoan nhân sợ là không cái gì hy vọng xuất hiện. Mặc dù có cũng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Chờ đợi bọn họ chỉ có cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn ác tính. Nhưng là ở tiết mục trên đường. Người chủ trì đột nhiên nhận được một cái đột phát tin tức. Chúng ta mới vừa được từ Juarez tin tức truyền đến. Jose Gonzalez trụ sở gặp tập kích. Hiện trường truyền đến lượng lớn giao hỏa thanh. Chấm ngoặc kép. Sự tình so với tất cả mọi người tưởng tượng tiến độ đều phải nhanh. Thánh đồ nữ tu sĩ hành động thời gian chính là ở bỏ phiếu sau khi kết thúc ban ngày. Một phản thường quy không có sơ soạn hành động. Cũng không có chơi cái gì lẻn vào tập kích. Liền trực tiếp là hai chiếc lái xe đến phụ cận. Xuống xe, nghênh ngang đi tới. Biệt thự cửa mấy cái vệ sĩ liền thấy cảnh ấy. Đường cái đối diện. Một tên thần phụ mang theo 5 vị áo bào đen nữ tu sĩ hướng bọn họ nhanh chân đi đến. Gió thổi động các nàng góc quần lạt lạt vang vọng. Khả năng là bởi vì Lê Công cầm trong tay không phải vũ khí mà là một quyển sách. Để bọn họ sửng sốt một chút. Ở phương Tây, tình cảnh này thậm chí có thể bị cho rằng là tối người hiền lành quần thể. Nhưng khi các nữ tu sĩ một cái kéo trên người áo bào đen. Lộ ra bên trong tuyệt không bình thường áo chống đạn cùng súng ống lúc. Kinh sợ ý nghĩ trong nháy mắt làm bọn họ tỉnh táo. Lập tức muốn cầm lấy vũ khí giáng trả. Lại phát hiện đầu váng mắt hoa. Khó có thể nhúc nhích. Mê muội thuật. Linh cấp phép thuật bên trong nhằm vào loại người sinh vật một loại phép thuật. Chúng chiêu người tên như ý nghĩa. Gặp rơi vào một đoạn không cách nào nhúc nhích thời gian. Sau đó nhìn cổ họng của chính mình bị cắt, lắng nghe máu tươi ròng ròng trên đất tê cả da đầu. Cuối cùng mang theo sởn cả tóc gáy chết đi. Các nữ tu sĩ từ mấy tên này trên thi thể vượt qua. Bước tiến vẫn chưa dừng lại. Dọc theo đường đi đều là tử vong cùng ngã xuống đất thi thể. Nội viện cảnh báo đã phát động, nhưng các nàng như cũ không chút hoang mang. Phù văn trang bị đã ở tay. Thậm chí Olivia còn mở ra một bộ M72 bazooka. Giang trên vai, làm Gonzalez nuôi dưỡng cái nhóm này tay chân cầm súng kêu la trùng lúc đi ra. Liền nhìn thấy mặt trước một loạt hung hãn võ trang nữ tu sĩ. Ở trong một vị bazooka đã nhắm vào bọn họ gay gâu. Chạy mau, nàng nhếch miệng lên nụ cười độ cong. Tựa hồ đang cười nhạo bọn họ ngu xuẩn. Cũng không có chút nào không cho chạy trốn thời gian. Cò súng chụp xuống. cao bạo đạn rocket phóng ra cũng ở trong đám người nổ tung. Nổ tung sóng khí chấn động đến mức người lỗ tai phát minh. Nhà pha lê hết mức nát tan. Chợt tản ra viên đạn cùng mảnh đạn ở trong đám người nở hoa. Tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng. Cũng tiên cáo này trận này tử vong trò chơi mở ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.